Chương 1056, Tiểu sư thúc trả thù, 4. Cái này vốn nên là một bức tuế nguyệt tinh tốt, đẹp làm say lòng người hình tượng. Nhưng nếu là tới gần, mới có thể phát hiện. Nam tử đánh đàn tư thế là đẹp, nhưng kia đôi thon dài như ngọc tay, bắn ra tới là cái gì ma âm a quả thực để nghe được nhân hận không thể lập tức ngất đi. Về phần kia mua kiếm thiếu nữ, càng là quanh quẩn tại một mảnh túc sắt trong tuyệt cảnh. Trên thân sớm đã hiện đầy pha tạp vết kiếm, nguyên bản màu sáng quần áo cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Suy nhược thân thể, đi xuyên qua kia sát cơ tứ phía trong kiếm quang, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị ép thành phấn vụn. Tiêu Diêu Môn bên trong, chúng đệ tử đang núp ở gian phòng của mình, dùng đệm chăn che kín đầu, không ngừng kêu rên. Ngao ngao ngao, chuyện gì xảy ra, vì cái gì tiểu sư thúc lại đánh đàn rồi? Tiểu sư thúc chỉ có trong lòng tình đặc biệt không tốt thời điểm mới có thể đánh đàn. Ô ô ô, đến cùng là tên hôn đàn kia, lại dám gây tiểu sư thúc á á á á, sư phụ. Văn cầu ngươi nhanh đi để tiểu sư thúc đừng gậy hôn đản tiểu tử, ai không biết Vân Tiêu đánh đản thời điểm quấy rầy hắn, là sẽ bị chặt thành 10 khối ta mở khối. Ngươi muốn hại chết sư phụ ngươi ta à, muốn đi mình đi, đám người chính kêu thảm, đột nhiên phanh, làm cho cả Tiêu Diêu Môn đều run rẩy một chút. Sau đó, kia sỏ lỗ thai ma âm cu nở dê đình chỉ. A, chuyện gì xảy ra chuyện gì rồi? Đám người vội vàng vọt tới phía sau núi. Chỉ thấy nguyên bản một khối to lớn cỏ xanh ra, lúc này có một mảng lớn, trực tiếp bị tạc ra một cái hố cực lớn. Một cái máu me khắp người, sắc mặt trắng bệch thiếu nữ, đang từ cái hố này bên trong, loạn trà loạn choạng mà leo ra. Tiểu sư muội, ngươi làm sao lại bị thương nặng như vậy? Tiểu sư muội, là ai tổn thương ngươi? Sư huynh đi báo thủ cho ngươi. Mộ Nhan đẩy ra Hoàng Tuân đi qua Tiêu Diêu Môn đám người, che lấy trên bờ vai máu tươi như chú vết thương. Từng bước một đi đến Lạc Vân Tiêu trước mặt. Sắc mặt của nàng bạch phảng phất mùa đông bên trong tuyết, nhưng hai tròng mắt của nàng lại so trong ngày mùa hè nóng cháy nhất ánh nắng còn muôn sáng tỏ. Tiểu sư thúc, ta hiện tại, xem như thông qua khảo hạch sao? Lạc Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn nàng. Trên mặt lãnh đạm lần thứ nhất có động dung. Thiếu nữ này hắn tổng cộng gặp 3 lần, mỗi một lần đều cho hắn mơ y la cùng ngoài ý muốn. Nhưng lúc này đây, lại không chỉ là ngoài ý muốn, mà là rung động. Đồ huyết kiếm trận, hắn cho là nàng tuyệt đối không chịu đựng nổi đồ huyết kiếm trận, thậm chí làm xong tại qua một khắc đồng hồ liền xuất thủ đưa nàng cứu ra. Thật không nghĩ đến, nàng vờ ơ y ma phá đồ huyết kiếm trận, thậm chí, còn trực tiếp hủy đi trận bàn. Cuối cùng một sát na kia, tại nàng phá hư trận bàn lúc bạo phát đi ra lĩnh vực, để Lạc Vân Tiêu đều cảm thấy đến từ linh hồn rung động. Đây là một cái, thiên phú cao đến không cách nào tưởng tượng thiếu nữ. Lúc này một cái, trời sinh liền muốn đứng lên cường giả đỉnh phong tu sĩ. Lạc Vân Tiêu nhìn thoáng qua trên người nàng tổn thương, chậm rãi mở miệng, thanh âm không hiểu có chút khàn khàn. 3 ngày sau, ta bắt đầu dạy ngươi kiếm pháp, mỗi ngày giờ mau bắt đầu, giờ tị kết thúc. Chỉ một câu này lời nói, Mộ Nhan trên mặt lạnh lùng cùng quật cường, tất cả đều biến thành sáng rỡ ý cười. Bởi vì nàng biết, lần này, Lạc Vân Tiêu đáp ứng dạy nàng, không phải là vì trả thù, cũng không phải vì trêu đùa nàng, mà là chân chính muốn dạy nàng kiếm pháp. Nàng có chút hướng phía Lạc Vân Tiêu bái, đa tạ tiểu sư thúc. Tiểu sư muội, ngươi muốn cùng tiểu sư thúc học kiếm, quá tốt rồi. Tiêu Diêu Môn đám người đột nhiên kịp phản ứng, lập tức từng cái vây quanh chúc mừng Mộ Nhan. Tấu chương xong.